Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhớ ra lời của thằng Út nói, nên quay vào nói với mấy thanh niên kia. Chết rồi, là thật đó. Con gái của lão Phú Hộ mất tích rồi. Vậy là thằng Út nói không sai. Cái gì? Cô Út đó chết thật rồi hả bác? Trời ơi, lần đầu tiên con tận mắt chứng kiến chuyện lạ như vậy đấy. Hải nói trong sự sợ hãi, bởi dù đây là có liên quan đến ma quỷ, mà hễ nhắc đến ma quỷ thì có ai lại không sợ. Đến lúc này thì coi như mọi thứ đã rõ như ban ngày. Hồn ma của ông Nghĩa đã trở về để báo thù năm xưa. Khi một người chết do ma quỷ làm thì chẳng có vụ nào là đẹp hay là nguyên vẹn. Bác Tam nói, bây giờ Hận con ở đây chờ thằng Tân tỉnh lại, đưa ngay đi vào rừng. Có gì bác sẽ tự biết để đi tìm con ở đâu. Giờ thì bác lại đi đến đó để xem thực hư chuyện này ra làm sao. Nói rồi, bác cùng mấy thanh niên kia đi đến nhà Phú Hộ. Còn Hân thì ngồi đó, có gì đó hơi khác lạ. Ánh mắt cũng có phần vui hơn, rồi tự rót ly trà ra mà thưởng thức một cách thoải mái. Ở nhà Phú Hộ, Kẻ nào dám bắt con gái của tao hả? Tụi bây là lũ ăn hại, chỉ mỗi cái việc giữ nhà coi chừng cô Út, làm cũng không xong. Hôm nay tất cả chúng mày phải chết hết đi. Tiếng mắng chửi của lão ta khiến cho cả đám gia nhân run sợ mà cầu xin. Bọn quân Pháp thì thay nhau đi kiểm tra quanh vườn nhà. Tên tướng Pháp kia cũng có phần khó chịu bởi nguyên nhân hôm nay. Hắn xuống là có ý xem mắt cô Út ở nhà Phú Hộ. Nhưng bây giờ coi như mọi thứ đã thành số không. Do bị quân Pháp chặn trước ngõ nên chẳng ai vào được gần nhà của Phú Hộ. Nhưng tiếng chửi rất lớn vang ra tận bên ngoài đường nên đã làm cho sự tò mò của người dân tăng thêm gấp bội. Này, sao cô Bích Hạnh mất tích mà cả đám gia nhân kia không ai biết là sao? Tôi thấy tội cho cô ta đó nhá. Tội gì được, đời cha ăn mặn thì đời con khát nước mà thôi. Chỉ trách cô ấy không biết chọn nơi đầu thai kìa. Ôi trời ơi, bà này biết gì mà nói bậy như vậy hả? Có tin là bị chặt đầu hay không? Tiếng mấy bà cứ bàn tán đủ kiểu. Do cô Út nhà này có phần hơn hẳn những thành viên khác trong gia đình, người dân ở đây thương cho cô Út cũng là do một chuyện cách đây gần 4 năm. Lúc đó cả xóm đói bởi có nhiều lúa đều đã bị lão ta lấy mà ngay vụ thất nên chẳng còn ai có hạt gạo nào để mà ăn. Hôm đó cả nhà lão đi lên trên để làm đám cưới cho thằng con trai lớn và dẫn theo cô hai đi lên cho mấy quan lớn ở trên coi mắt nên chỉ còn mỗi Bích Hạnh ở nhà. Hôm đó sao cô lại đi ra đường thấy cảnh người dân đói cho nên cô đã không chịu nổi nên đã ra lệnh cho đám gia nhân đem gạo phát cho tất cả người dân. Cũng nhờ đó mà người dân đã không phải chết đói. Nhưng cô bị cha mẹ cùng chị cả về chửi rồi còn đánh cho rách cả da thịt. Nhưng cô vẫn không nói là đem phát cho người dân. Nếu biết, cha cô sẽ cho người đi từng nhà cướp lại hết mà chỉ bảo là bị đám thổ phỉ trong rừng ra cướp. 4 người hầu làm theo lệnh của cô đem gạo phát đã bị ông ta đánh gần chết rồi đem cho cả đám xé thịt từng người. Qua lần đó, người dân rất biết ơn cô Út này. Cũng từ đó mà cô không được cha mẹ cho đi đâu ra bên khỏi nhà. Nên khi nghe tin Bích Hạnh mất tích, mọi người đến để mong tìm được cô bình an. Cái này cũng giống như câu mà người phụ nữ đã nói. Cây độc mà xanh trái ngọt nên phải chịu mang nợ của cha mẹ mình đã làm. Bác Tám thì quá rõ về Bích Hạnh nên cũng thầm thương xót cho cô gái tội nghiệp ấy đã chịu hậu quả của người cha mình làm. Bác chỉ biết lắc đầu mà im lặng rồi bước ra về. Hơn ai hết, bác hiểu Bích Hạnh đã chết rồi bởi thằng Hải và cả thằng Út cũng đã nói mà sự việc này cách đây mấy ngày nên chẳng có cách nào có thể cứu vãn. Về đến nhà thì Hận với Tân đã đi rồi. Bác ngồi đó mà thầm thương rồi cũng tự an ủi. Thôi thì con bé cũng đã trả xong cái nợ ở kiếp này nên đi đến hưởng kiếp phúc kiếp sau. Bác chúc con sẽ sớm được siêu thoát, con gái nhé. Đang ngồi suy tư thì tiếng của Tuấn la lớn. Bác Tám ơi, không xong rồi. Bác Tám nói. Có gì con nói đi, tại sao lại hốt hoảng như thế hả? Tuấn. Con nghe lão Phú Hộ nói sẽ cho lính bắt tất cả để tra hỏi đến khi tìm được con gái của ông ta mới chịu đó à? Nghe Tuấn nói, nỗi sợ đã hiện lên trên khuôn mặt của bác. Có lẽ là ai cũng đã hiểu rõ cái giá nếu bị lão Phú Hộ này tra tấn là thế nào, nên đã vội kêu Tuấn đi gọi tất cả lại để bàn kế hoạch cho chuyện này. Bác đi vào nhà pha ấm trà, rồi mọi người tới đó ngồi đợi. Hận nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net